Chương 550, bộ dạng trưởng trấn thúc thúc không tồi, vẻ mặt tiểu mãn bình thản, nàng ta nhận lấy tiền mừng tuổi. Lục Nhân lại đây nhận tiền mừng tuổi. Nhìn thấy Lục Nhân lén lút phía sau tiểu mãn, Bộ Phàm lập tức gọi hắn lại. Sư phụ, ta không cần tiền mừng tuổi, ta đâu còn là hài tử nữa. Hai má Lục Nhân có chút mất tự nhiên, nói thật, hắn cảm giác với số tuổi của hắn mà còn lấy tiền mừng tuổi thì có chút không thích hợp. Ngươi vẫn chưa cưới tức phụ. Chờ tới khi ngươi cưới tức phụ, ngươi có muốn tiền mừng tuổi cũng không có đâu. Bộ Phàm trực tiếp nhét một phong tiền lì xì vào tay Lục Nhân. Cười trêu ghẹo nói. Lục Nhân vừa nghe lời này, mặt lập tức đỏ lên, lại không biết nên nói cái gì. Ta cảm thấy tiền mừng tuổi của Vũ Sư Huynh ít nhất cũng phải được tới mấy ngàn năm. Tiểu Mãn đứng bên cạnh nghĩ tới cái gì lại không nhịn được cười nói. Hai tử này, ngươi năm mới mà cũng không chịu nói lời êm tai. Ngươi nói câu đó không phải muốn trù ẻo đại sư huynh ngươi mấy ngàn năm cũng không cưới được tức phụ ư. Bộ Phàm tức giận vỗ đầu Tiểu Mãn một cái. Tiểu Mãn lập tức ôm cái đầu bị gõ đau. Nàng ta nói đúng mà. Kiếp trước từ đầu đến cuối sư huynh vẫn không có đạo lữ. Chẳng những mấy ngàn năm sau vẫn thu được tiền mừng tuổi, có thể còn lâu hơn một chút đó. Nhưng việc này khẳng định không thể nói ra, nếu nói ra quả thật có chút ý tứ trù ẻo Vũ sư huynh. Thế nhưng Tiểu Mãn đâu biết rằng những lời này của nàng ta đã vang lên rõ rành rành bên tai Bộ Phàm. Chỉ là Bộ Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trong giới tu hành, độc thân mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng là chuyện bình thường. Lục Nhân cũng không để ý, nhưng không biết làm sao hắn lại đưa tay lên lau mũi. Phụ thân, mẫu thân, ta vào tiểu trấn vui chơi đây. Sau khi Tiểu Hỷ Bảo thu xong tiền mừng tuổi trong nhà, nàng ta lập tức leo lên xe đạp nhỏ, mang theo con cốc đạp về hướng tiểu trấn. Chuyện này khiến Tiểu Hoang Bảo hâm mộ vô cùng, hắn đành phải trốn ở trong nhà xem Sơn Hải Kinh. Đại Ni, nàng nói xem cái bao tải kia có đủ đựng không? Bộ Phàm nhìn về phía Đại Ni bên cạnh. Đại Ni cười khẽ lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Bữa cơm tối hôm nay ta đã mời hai mẫu nữ Ngọc Lan qua đây. Nàng mời hai người ấy hồi nào? Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn. Chính là ngày hôm qua lúc vào trong tiểu trấn mua đồ ăn, có gặp Ngọc Lan, ta thấy chỉ có hai mẫu nữ nhà họ làm lễ mừng năm mới. Nên muốn mời hai nàng lại đây đón năm mới cùng nhà chúng ta. Đại Ni giải thích. Vậy sao? Vậy cũng tốt, chúng ta cũng không cần chú ý nhiều như vậy, nhiều người càng đông vui. Bộ Phàm cười nói, ta nghe Minh Châu nói lần này nàng ấy đã chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa phục ra pháo hoa mới, chắc là pháo hoa đêm nay sẽ rực rỡ hơn năm vừa rồi. Sau đó Đại Ni nói ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu người tới nhà bọn họ cho Tiểu Mãn nghe. Vốn dĩ Tiểu Mãn cũng không để ý, thế nhưng lúc nghe nói Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên cũng qua đây, nàng ta không khỏi giật mình, nhưng nàng ta lại không biểu hiện ra chút không hài lòng nào. Có lẽ vì quan hệ với Phạm Tiểu Liên, nên hiện nay nàng ta cũng dần dần không còn nhiều thành kiến với Dương Ngọc Lan như trước. Hơn nữa trải qua mấy năm nay quan sát, nàng ta cảm thấy một kiếp này, Dương Ngọc Lan không thể có quan hệ gì với vị phụ thân cá mặn của nàng ta. Có điều kiểu gì cũng phải đề phòng. Những người tới hôm nay có Ngô Huyền Tử và Tào Tiểu Lệ, ngay sau đó là Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên. Hai bên đều tự giới thiệu bản thân, sau đó Đại Ni chia cho Tào Tiểu Lệ và Phạm Tiểu Liên mỗi đứa một phong tiền lì xì. Mà Ngô Huyền Tử và Dương Ngọc Lan cũng chia cho từng hài tử nhà bọn họ mỗi đứa một bao tiền lì xì. Quả nhiên, hài tử nhiều vẫn có chỗ tốt của hài tử nhiều. Ít nhất lễ mừng năm mới sẽ không thiệt thòi. Sau đó Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử ở trong phòng thưởng trà, Tào Tiểu Lệ ở trong phòng ngâm dược thủy, Lục Nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, xem có cần thêm nhiệt độ hay không. Mà Đại Ni và Dương Ngọc Lan ở trong phòng bếp chuẩn bị. Tiểu Mãn tỷ. Tào Lệ kia là ai? Lúc này, Phạm Tiểu Liên ở trong phòng Tiểu Mãn, tò mò hỏi thăm chuyện của Tào Tiểu Lệ. Làm sao vậy? Ngươi hứng thú với Tào Lệ ư? Tiểu Mãn không khỏi trêu ghẹo nói. Không có, hắn chẳng đẹp tí nào. Phạm Tiểu Liên vội lắc đầu. Hắn không đẹp. Tiểu Mãn có chút ngạc nhiên. Trong mắt nàng ta, bộ dạng Tào Tiểu Lệ kia cũng không kém, hơn nữa hiện giờ hắn còn chưa trưởng thành. Đúng vậy, chẳng lẽ bộ dạng hắn đẹp lắm ư? Phạm Tiểu Liên có chút nghi hoặc nói. Vậy ngươi cảm thấy bộ dạng đại sư huynh của ta thế nào? Tiểu Mãn lập tức hỏi. Cũng bình thường. Phạm Tiểu Liên biết Lục Nhân là sư huynh của Tiểu Mãn, nàng ta nhớ lại một chút rồi nói Tiểu Mãn giật mình. Giá trị nhan sắc của đại sư huynh cũng chỉ là bình thường trong mắt Phạm Tiểu Liên. Chẳng lẽ Phạm Tiểu Liên này bị bệnh mù mặt? Vậy ngươi cảm thấy bộ dạng nam sinh nào coi như không tồi? Phạm Tiểu Liên nghĩ một lát lại nghiêm túc nói, ta cảm thấy bộ dạng Trấn Trưởng Thúc Thúc không tồi. Tiểu Mãn. Ngươi nói là ngươi thích loại hình kiểu phụ thân ta. Sắc mặt của Tiểu Mãn có chút cổ quái. Kiếp trước là mẹ nàng Phạm Tiểu Liên coi trọng phụ thân cặn bã kia của nàng, ở đời này, mẹ nàng Phạm Tiểu Liên không coi trọng, ngược lại là Phạm Tiểu Liên nàng coi trọng rồi. Chương 551, con cóc nhã tiền, 1, đây coi là loại chuyện gì chứ? Nhưng mà cũng không phải không có khả năng này. Mẹ nuôi từng nói, lúc còn nhỏ thiếu cái gì, sau khi lớn lên sẽ muốn thứ đó. Mà Phạm Tiểu Liên từ nhỏ đã không còn phụ thân, điều này cũng dẫn đến Phạm Tiểu Liên không có hứng thú với những nam nhân không thành thục kia, ngược lại thích những người nhìn thành thục ổn trọng. Tiểu Mãn tỷ ngươi nói cái gì đó? Ta nói là dung mạo của Trấn Trưởng Thúc Thúc không tệ, ngươi nghĩ đi đâu? Khuôn mặt nhỏ của Phạm Tiểu Liên có chút nóng nảy nói, ngươi thật sự không có thích phụ thân ta. Cả mặt Tiểu Mãn đầy hoài nghi nhìn về phía Phạm Tiểu Liên. Nàng thật sự sợ vừa ngăn cản kẻ lớn, tiểu nhân lại tới. Sao ta lại thích Trấn Trưởng, Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói như vậy, ta sẽ tức giận. Phạm Tiểu Liên vểnh miệng nhỏ lên, hai tay ôm ngực, bộ dáng ta rất tức giận. Thấy bộ dạng này của Phạm Tiểu Liên, Tiểu Mãn nghi ngờ, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Được rồi, ta đùa một chút thôi mà, mới vừa rồi ta còn cho là ngươi muốn làm mẹ kế ta, nếu là như vậy ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi, phí công ta coi ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi còn nói. Phạm Tiểu Liên tức gấp đến độ dậm chân, gương mặt trắng nõn xinh đẹp rất tức giận. Ta không nói ta không nói. Thấy bộ dáng khó thở của Phạm Tiểu Liên, trong lòng Tiểu Mãn đã khẳng định, xem ra là nàng nghĩ nhiều. Tiểu Mãn tỷ, ta cảm thấy tư tưởng của ngươi có vấn đề, trong tiểu trấn ai không biết Trấn Trưởng Thúc Thúc yêu thương Thẩm Thẩm, ngươi còn hoài nghi Trấn Trưởng Thúc Thúc, mà Trấn Trưởng Thúc Thúc lại là phụ thân của Tiểu Mãn tỷ ngươi, ngươi đây là không tín nhiệm phụ thân ngươi. Phạm Tiểu Liên bên vực kẻ yếu nói, cái này không thể trách ta, ai bảo ngươi nói dáng dấp phụ thân ta không tệ. Tiểu Mãn nhún vai, một bộ dáng chuyện không liên quan tới ta, còn một mạch đẩy trách nhiệm cho Phạm Tiểu Liên. Ngay lập tức Phạm Tiểu Liên có chút nghẹn lời. Ta đây không phải là... Khuôn mặt nhỏ Phạm Tiểu Liên không khỏi có chút khó khăn, cúi đầu, bờ môi khẽ động, ta chỉ là cảm thấy Tiểu Mãn tỷ và Trấn Trưởng Thúc Thúc rất giống. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ta với ai rất giống? Tiểu Mãn không nghe rõ, lại hỏi. Không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi không phải hoài nghi Trấn Trưởng Thúc Thúc, Trấn Trưởng Thúc Thúc yêu Thẩm Thẩm như vậy. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, cầm lấy tay nhỏ chơi. Tiểu Liên, ngươi trẻ tuổi còn nhỏ, có chút chuyện không hiểu. Tiểu Mãn lắc đầu. Vậy ngươi nói một chút cho ta hiểu. Còn có Tiểu Mãn tỷ, ngươi chỉ lớn hơn ta một tuổi. Phạm Tiểu Liên kiên định chân thành nói. Tiểu Mãn không khỏi cười. Nếu như thêm kiếp trước, đâu chỉ là lớn hơn một tuổi. Vậy ta nói cho ngươi biết để đỡ khỏi sau này ngươi bị nam nhân lừa gạt, ngươi phải biết ở trên đời này thà rằng tin có quỷ, cũng không được tin miệng nam nhân, nếu như ngươi tin thì sẽ có lúc ngươi phải khóc. Phạm Tiểu Liên mơ hồ nghe, vì sao? Bởi vì làm ngươi yêu càng sâu, thua sẽ càng thảm. Tiểu Mãn thở thật dài một cái, kiếp trước mặc kệ là mẹ nuôi, hay là mẫu thân xinh đẹp đều thua thảm nhất. Vì sao? Phạm Tiểu Liên vẫn còn có chút không hiểu. Đâu có nhiều vì sao như vậy? Tiểu Mãn tức giận nói. Nam nhân kia không thể tin, nữ nhân thì sao? Phạm Tiểu Liên cúi đầu nhỏ, có chút thẹn thùng nói. Cũng không thể tin, nữ nhân càng xinh đẹp, càng sẽ gạt người. Tiểu Mãn ôm ngực, rất chân thành nói. Thế nhưng ta sẽ không gạt người. Phạm Tiểu Liên lẩm bẩm nói. Ai nói ngươi xinh đẹp, ngươi nhiều nhất chỉ có thể không tính là xấu. Tiểu Mãn khinh thường nói. Vậy ta cảm thấy dung mạo Tiểu Mãn tỷ xinh đẹp. Cho nên ta biết gạt người. Làm gì có, Tiểu Mãn tỷ sẽ không gạt người đâu. Một bên khác. Phụ thân, mẫu thân, ca ca tỷ tỷ, ta đã trở về. Một âm thanh dễ nghe bỗng nhiên truyền đến từ bên ngoài. Ngay sau đó, Tiểu Hỷ Bảo đạp xe đạp nhỏ, phía sau xe đạp nhỏ kéo theo một bao tải trở về, đằng sau còn mang theo một đầu cóc, bây giờ không thể nói là con, mà là đầu. Mệt chết người. Tiểu Hỷ Bảo thè lưỡi, khẽ lau trán, dáng vẻ trông rất mệt mỏi. Bộ Phàm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Hỷ Bảo có chút dở khóc dở cười. Mùi mùi, túi này là cái gì? Tiểu Hoang Bảo cầm Sơn Hải Kinh, nghi ngờ nhìn về phía bao tải đằng sau xe đạp kia. Tiền mừng tuổi của ta. Lập tức Tiểu Hỷ Bảo cười rất vui vẻ, lập tức mở dây thừng trói miệng bao tải lại, mở ra rất nhiều tiền đồng lập tức vọt ra khỏi bao bố. Vô cùng lóa mắt dưới ánh mặt trời, bao tải tiền mừng tuổi này chỉ sợ không ít. Bộ Phàm mặc dù đã sớm biết Tiểu Hỷ Bảo về tiểu trấn sẽ thu được rất nhiều tiền mừng tuổi, nhưng khi nhìn thấy nhiều đồng tiền như vậy vẫn có chút bất ngờ. Còn có đây này. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo kích động nhìn về phía con cốc, tay nhỏ chỉ, Tiểu Thanh Hoa, đến lượt ngươi ra sân. Ộc ộc. Con cốc kêu hai tiếng, bỗng nhiên mở rộng miệng, vô số đồng tiền từ trong miệng con cốc phun ra, giống như nước mưa vẩy vào mặt đất vậy, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh. Nhìn thấy một màn này, Ngô Huyền Tử chỉ hơi giật mình. Mà con mắt của Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên trợn rất lớn. Tiểu Mãn, nhà ngươi nuôi con cốc kia còn nhả ra đồng tiền. Phạm Tiểu Liên sững sờ nhìn về phía Tiểu Mãn bên cạnh. Nó cũng không phải thật sự nhả đồng tiền, những đồng tiền này đều là ăn trước đó, bây giờ chỉ là phun ra mà thôi. Tiểu Mãn giải thích nói. Nhưng giải thích này vẫn khiến Phạm Tiểu Liên có chút khó có thể tin. Dù sao cho dù là nhả đồng tiền, hay là ăn đồng tiền, đều khiến người khác chấn kinh. Chương 552, con cốc nhả tiền, 2, tại sao ta cảm giác giống như là để Tiểu Hỷ Bảo đi tiểu trấn nhận hối lộ? Bộ Phàm ngẩn ngơ, có chút im lặng nói, chuyện này ai biết được? Đại Ni cười một tiếng. Được rồi, để cho Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ mấy ngày trước đã, chờ hết năm Đại Ni nàng thu những tiền mừng tuổi này, bây giờ tuổi Tiểu Hỷ Bảo còn quá nhỏ, không giữ được. Bộ Phàm chắp tay, nhìn nàng ta vui vẻ giống như hamster nhỏ vui sướng ở trong viện. Lắc đầu, cùng Ngô Huyền Tử trở về phòng uống trà. Lúc sau Tết ăn cơm tương đối sớm, nhà Bộ Phàm cũng không ngoại lệ, 4 giờ hơn đã ăn cơm. Trên bàn cơm vô cùng ôn hòa. Tào Tiểu Lệ lần đầu tiên ăn cơm cùng người ngoại, nên quá câu nệ khẩn trương. Tiểu đệ ca ca, thịt kho tàu này ngon lắm đấy, có cần ta gấp cho ngươi hay không? Tiểu Hỷ Bảo chỉ vào thịt kho tàu trên bàn kia, cười hì hì nói. Tào Tiểu Lệ vừa định nói chuyện. Cảm giác có hai ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên hắn, toàn thân hắn lập tức run lên, thấy cả người lạnh từ đáy lòng lên. Cảm ơn, Tiểu Hỷ mùi mùi, tự ta sẽ gấp. Tào Tiểu Lệ nhanh chóng gấp một miếng thịt đỏ lên đặt ở trong chén, ngay sau đó bỗng nhiên cúi đầu ăn cơm. Đột nhiên cảm giác hai ánh mắt bén nhọn kia biến mất. Lúc này đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đệ ca ca. Kèm theo đó, âm thanh giòn tan này vang lên lần nữa. Hai ánh mắt bén nhọn kia lại một lần nữa nhìn chăm chú lên hắn, đáy lòng Tào Tiểu Lệ cũng không còn sợ hãi. Tiểu Hỷ Bảo, tiểu đệ của ca ca ngươi không phải hài tử, hắn muốn ăn cái gì sẽ tự mình gấp. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đầy ôn hòa nhìn về phía Tào Tiểu Lệ, có phải hay không, Tiểu Lệ? Đúng vậy, Tiểu Hỷ mùi mùi, tự ta sẽ gấp. Tào Tiểu Lệ vội vàng gật đầu. À, vậy ta gấp một miếng thịt kho tàu cho phụ thân. Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ gấp một miếng thịt kho tàu đặt ở trong chén Bộ Phàm. Vẫn là khuê nữ hiểu chuyện. Bộ Phàm cười nói. Tiểu Mãn gấp thức ăn ăn, nghe thấy lời này, dương mắt nhìn sang. Ngô Huyền Tử ở một bên nhìn thấy hình ảnh ôn hòa như thế, thoáng chút đăm chiêu, Bộ Phàm ở bên cạnh bỗng nhiên nghĩ tới gì đó. Vừa rồi vẫn cảm thấy trên bàn thiếu gì đó, Lục Nhân, ngươi đi vào trong phòng cầm một chút rượu ra, thuận tiện cũng cầm một chút nước trái cây tới. Phụ thân, không phải ngươi nói không có nước trái cây sao? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt to, nàng nhớ rõ lần trước phụ thân từng nói đã uống hết nước trái cây. Ta lại ủ thêm một chút nữa. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Thật sao? Tiểu Hỷ Bảo chu miệng nhỏ, bộ dáng như có chút không tin, nàng cảm thấy phụ thân khẳng định lừa nàng. Đương nhiên là thật, không tin, Chờ một chút ngươi hỏi đại sư huynh của ngươi. Bộ Phàm giải thích nói. Vậy ta tin phụ thân. Tiểu Hỷ Bảo cười rất là ngây thơ. Đáy lòng Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra, rất may tiểu khuê nữ này dễ dỗ, nếu như là tiểu mãn thì khó nói. Rất nhanh, sau khi Lục Nhân ôm hai bình đến, đặt hai bình lên bàn, một bình đặt ở trước mặt Bộ Phàm, một bình khác thì đặt ở trước mặt Lục Nhân. Lục Nhân mở bịt miệng bình ra, ngay lập tức trong phòng tràn ngập mùi hương nước trái cây dễ ngửi. Đây là nước trái cây gì, ngửi thơm như vậy? Dương Ngọc Lan có chút hiếu kỳ nói, đây là nhà mình ủ. Đại Mi cười giải thích nói. Thế nhưng Bộ Phàm mở bịt miệng bình ra, ngay lập tức trong phòng tràn ngập hương thơm của rượu, rất là hương thuần. Rượu này cũng là nhà các ngươi ủ. Mặc dù Dương Ngọc Lan chưa bao giờ uống rượu, nhưng ngửi được mùi thơm của rượu này, nàng cảm thấy rượu này không tệ. Ngô Huyền Tử cũng có cảm giác này. Nhất là ngửi được mùi rượu kia trong một giây kia, toàn thân lập tức cảm giác thoải mái. Rượu này vật phàm tuyệt vị. Đây là phản ứng đầu tiên của Ngô Huyền Tử. Tiên sinh, rượu này là ngươi tự mình ủ. Ngô Huyền Tử nuốt yết hầu một cái, nhìn về phía hắn. Không sai. Bộ Phàm cười gật đầu. Trong lòng Ngô Huyền Tử không nhìn được có chút kích động, tiên sinh tự tay làm rượu, rượu này chắc chắn sẽ không kém. Sau đó, Bộ Phàm để Tiểu Mãn và Lục Nhân cầm một ít chén ở trong phòng bếp ra, đổ một chút rượu vào mỗi chén, mà Lục Nhân đổ nước trái cây cho mấy đứa bé Tiểu Hỷ Bảo. Cho ta nước trái cây là được, ta không uống rượu được. Thấy Đại Ni đặt một chén rượu ở trước mặt nàng, Dương Ngọc Lan lắc đầu nói. Không sao cả, rượu này không gắt. Lần trước Minh Châu uống hai bình rượu cũng không sao cả. Đại Ni cười nói. Dương Ngọc Lan biết Chu Minh Châu không uống rượu. Dù sao điều này ở trong xưởng xà phòng cũng không phải là bí mật gì, nghe nói Chu Minh Châu vừa uống rượu cũng rất dễ say. Nếu là Chu Minh Châu cũng dám uống rượu, không hề nghi ngờ rượu đó không thành vấn đề. Vậy ta nếm thử. Dương Ngọc Lan suy nghĩ một lúc, vẫn nhận chén rượu. Mà giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo, Tào Tiểu Lệ đã uống nước trái cây. Mặc dù Tào Tiểu Lệ ngửi được mùi thơm của rượu kia cũng muốn uống, nhưng hắn biết tuổi của hắn cũng không phù hợp uống rượu. Cũng uống nước trái cây, nhưng không nghĩ tới nước trái cây trên tay sẽ uống ngon như thế. Dễ uống. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói. Lần đầu tiên ta uống nước trái cây ngon như vậy. Tào Tiểu Lệ gật đầu. Ngô Huyền Tử nghe Tào Tiểu Lệ nói như vậy, cũng không bất ngờ, nước trái cây tiên sinh làm ra cho hài tử của mình có thể là vật phàm như thế nào. Chương 553, vị tiên sinh kia bất mãn đối với ta. Nhưng sau khi ông ta nhấm nháp một ngụm rượu bất phàm, toàn thân Ngô Huyền Tử run lên. Chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lập tức nhẹ nhàng chảy toàn thân, mỗi lỗ chân lông vào giây phút này đều vui mừng, nhất là linh hồn giống như bị tẩy tủy. Rượu của lão khất cái, Ngô Huyền Tử đã từng uống. Phải biết lão khất cái thường xuyên tự xưng rượu của hắn ở toàn bộ tu tiên giới có thể xếp được trên hạng 10. Chỉ là so sánh với rượu lúc này, ông ta cảm thấy cái gọi là rượu trên hạng 10 kia cũng chỉ như thế. Quả nhiên nơi tiên sinh ở khắp nơi tràn ngập cơ duyên. Dương Ngọc Lan không có suy nghĩ như Ngô Huyền Tử, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy uống rượu ngon, nhất là rượu vừa vào bụng, toàn thân giống như tắm rửa trong suối nước nóng. Rượu cũng không tệ lắm phải không? Bộ Phàm cười nói. Đâu chỉ không tệ, đây quả thực là tiên tử thiên hạ ít có. Ngô Huyền Tử thở dài khen. Thích thì uống nhiều một chút. Bộ Phàm cũng không phải người keo kiệt. Mà những thời gian này, bọn tiểu hầu tử cũng ở bên trong thiên diễn không gian ủ không ít rượu và nước trái cây, lúc bọn gia hỏa này không tu luyện, sẽ tập hợp một chỗ uống rượu, rất là thoải mái. Nhưng mà cũng có chỗ tốt. Từ sau khi ủ được rượu bất phàm, tốc độ tu hành của chúng đệ tử tăng lên không ít. Xem ra đề thăng tâm cảnh vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với tu vi. Bữa cơm này ăn một tiếng đồng hồ mới kết thúc, đám người còn chưa cảm giác đã ngứa. Sau đó Đại Ni và Dương Ngọc Lan, Tiểu Mãn, Phạm Tiểu Liên dọn dẹp, Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử ở phòng uống trà tiêu thực, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, Tào Tiểu Lệ cũng trong sảnh đường mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngô Huyền Tử cũng không ở nhà Bộ Phàm lâu, chỉ ngồi trong chốc lát thì đứng dậy cáo từ rời khỏi. Lúc rời khỏi, trên tay còn có một vò rượu Bộ Phàm tặng. Điều này làm cho tiểu lão đầu Ngô Huyền Tử này vui mừng nhìn không thấy Nam Bắc, không ngừng nói cảm tạ Bộ Phàm. Còn Dương Ngọc Lan không lập tức trở về, mà cùng Phạm Tiểu Liên ở trong nhà Bộ Phàm, dự định đêm nay xem pháo hoa. Dù sao nhà Bộ Phàm ở chỗ tương đối cao, thích hợp xem pháo hoa. Phu tử, tiên sinh kia có phải bất mãn với ta hay không? Trên đường trở về, Tào Tiểu Lệ cúi đầu, thấp giọng nói. Sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Ngô Huyền Tử ở bên cạnh có chút bất ngờ. Tào Tiểu Lệ do dự một lát, nhưng vẫn lấy dũng khí, ta cảm giác ánh mắt tiên sinh kia nhìn ta rất là cổ quái, cảm giác này. Giống như ta làm sai chuyện gì đó, trước kia ta làm sai chuyện, mẫu hậu ta sẽ nhìn ta như thế. Đừng suy nghĩ nhiều, tiên sinh kia cũng không có bất mãn với ngươi, nếu như tiên sinh kia thật sự không hài lòng với ngươi, thì sẽ không cứu ngươi. Ngô Huyền Tử đưa tay sờ sờ đầu Tào Tiểu Lệ. Kỳ thật đáy lòng của ông hiểu rõ nguyên nhân ở trên bàn cơm tiên sinh kia nhìn Tào Lệ, là không muốn để Tiểu Hỷ Bảo có tiếp xúc với Tào Lệ. Mặc dù Tào Lệ là thái tôn cao quý một triệu, tương lai càng có thể trở thành hoàng đế đại ngụy, nhưng tiên sinh kia xem ra, cái gọi là hoàng đế căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mà việc này khẳng định không thể nói với Tào Lệ, miễn làm cho Tào Lệ tự ti. Phu tử, ta hiểu rõ, tiên sinh kia có ý tốt giúp ta chữa bệnh, ta không nên hiểu lầm hắn như vậy. Tào Tiểu Lệ suy nghĩ một lúc, khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Điều này đúng, đi, chúng ta quay về thư viện nhấm nháp một chút rượu của tiên sinh kia tặng. Phu tử, rượu này không phải chúng ta vừa mới uống ở nhà tiên sinh không ít rồi sao? Ha ha, rượu ngon như vậy uống bao nhiêu cũng sẽ không ngại ít. Đáng tiếc lão già mù kia hôm nay không đi, nếu không thì khẳng định ông ta sẽ rửa lại rượu trong hồ lô kia của ông ta. Trong đêm. Bởi vì ăn Tết, vốn dĩ cư dân tiểu trấn ngủ sớm đều ngồi ở trong đình viện bên cạnh cắn hạt dưa tán gẫu, bọn nhỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, giống như chờ mong gì đó, thậm chí có hài tử đêm hôm khuya khoắt chạy đến dưới cây hòe lớn chơi đùa. Cũng may, trước cửa từng nhà đều treo đèn lồng đỏ chiếu tiểu trấn đen nhánh vô cùng sáng sủa, người lớn cũng bỏ mặc hài tử đi ra ngoài chơi đêm. Thu. Đột nhiên, một âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên ở tiểu trấn yên tĩnh. Một tia sáng phóng lên bầu trời đêm. Bùng. Tia sáng bỗng nhiên nổ tung trên trời đêm, lập tức chiếu bầu trời đen nhánh sáng như ban ngày. Đốm sáng đủ màu sắc ở bốn phía, màu vàng kim, màu trắng, màu bạc vẽ ra từng đường cong duyên dáng, như bông hoa nở rộ ở chân trời vậy. Một màn này khiến tiểu trấn cư dân đều nhìn ngây người. Những năm qua cũng không phải không bắn pháo hoa, nhưng những pháo hoa chỉ là tiếng vang nổ trên bầu trời, sau đó sáng lên một cái, nhưng không có pháo hoa đẹp như tối nay vậy, còn rất vang dội. Ngay sau đó, từng chùm tia sáng đột nhiên bay lên bầu trời đêm. Bùm bùm bùm. Liên tiếp tiếng nổ pháo hoa vang lên, giống như từng đóa hoa nở rộ trên không trung, pháo hoa năm màu rực rỡ, vào giây phút này giống như thế giới thuộc về bọn hắn. Pháo hoa này cũng quá đẹp. Không ít cư dân tiểu trấn ngơ ngác nhìn pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm. Thậm chí có người vội vàng kêu người trong phòng ra. Kỳ thật không cần bọn hắn gọi, người trong phòng cũng sẽ đi ra nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bắn pháo hoa rồi, bắn pháo hoa rồi. Dưới cây hòe lớn, bọn nhỏ vui vẻ vây vòng quanh cây hòe lớn. Chương 554. Bắn pháo hoa mà bây giờ ở trên đỉnh cây hòe lớn, có một thiếu niên ăn mặc như tiểu nho sinh hai tay chống cằm, yên tĩnh nhìn pháo hoa nở rộ kia. Pháo hoa kia thật sự rất đẹp. Trong thư viện, Ngô Huyền Tử và Tào Tiểu Lệ ngồi ở trong sân, nhìn pháo hoa rực rỡ năm màu trong bầu trời đêm, trên bàn còn để một vò rượu, một bàn củ lạc. Tống gia, Tống Tiểu Xuân dừng vung kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một con mèo trắng đột nhiên nhảy lên trên vai Tống Tiểu Xuân, cũng ngẩng đầu nhìn. Đây là pháo hoa. Tại sao có chút không giống với pháo hoa ta nhìn thấy lắm? Dù sao ở trong ấn tượng của Lạc Khuynh Thành, pháo hoa không rực rỡ màu sắc như trước mắt. Nhà của Tống Lại Tử, lão khất cái tựa ở bên trong đình, một bên uống rượu một bên nghe tiếng vang của pháo hoa. Nhà Bộ Phàm, Dương Ngọc Lan và Phạm Tiểu Liên có chút ngơ ngác nhìn pháo hoa rực rỡ năm màu trong bầu trời đêm. Đại Ni cũng có chút bất ngờ. Cho dù trước đó Chu Minh Châu nhiều lần bàn giao pháo hoa đêm nay sẽ khác, nhưng nàng vẫn không nghĩ tới sẽ đẹp như vậy. Thật xinh đẹp. Tiểu Hỷ Bảo mở cái miệng nhỏ, bộ dáng nhỏ trợn mắt hốc mồm. Tiểu Hoang Bảo và Lục Nhân cũng giống như thế, còn Tiểu Mãn thì không bất ngờ. Đây coi là cái gì? Mẹ nuôi còn có một loại pháo hoa, nổ ra như hình dạng một cây nấm lớn, kia mới đẹp, chỉ là mẹ nuôi nói pháo hoa này không thể bắn tùy tiện. Chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm, rõ ràng những pháo hoa này không thể bắn, nhưng hết lần này tới lần khác mẹ nuôi còn cứ chế tạo cứ bảo vệ, sắc mặt Bộ Phàm có chút cổ quái. Pháo hoa giống cây nấm lớn, sẽ không phải là loại hắn nghĩ kia chứ. Nhưng mà nghe phía sau, hắn đã xác định pháo hoa này là gì. Dù sao có loại pháo hoa không phải dùng để bắn, mà là vì hòa bình. Phụ thân, sao ta nhìn người giống như không cảm thấy hứng thú với pháo hoa này? Tiểu Mãn chú ý tới vẻ mặt của Bộ Phàm ở bên cạnh. Hơi nghi hoặc một chút, những người khác nhiều ít đều sẽ cảm giác chấn kinh với pháo hoa, nhưng biểu cảm phụ thân này của nàng lại cực kỳ bình thản. Không biết, ta cũng cảm thấy pháo hoa này rất đẹp. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, dương mắt nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Mặc dù pháo hoa trước mắt cũng không tệ, nhưng kém hơn rất nhiều so với pháo hoa trong trí nhớ của hắn. Nhớ khi còn bé, vừa đến năm mới, bốn phương tám hướng đều bắn pháo hoa, những pháo hoa kia còn càng lộng lẫy càng đẹp hơn pháo hoa trước mắt. Ngay lúc đó theo âm thanh của pháo hoa mọi người hầu như đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà đến sau khi hắn lớn lên thì thay đổi. Mặc dù cũng có bắn pháo hoa, nhưng những nơi bắn đặc biệt ít, nhiều lắm chỉ là 2-3 nơi bắn pháo hoa, bắn xong thì vô cùng yên tĩnh. Trên đường phố cũng không có mảnh giấy đỏ pháo đầy đất trong trí nhớ kia. Pháo hoa bắn liên tiếp nửa canh giờ lúc này mới ngưng. Tất cả mọi người trong tiểu trấn vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy pháo hoa rực rỡ màu sắc như thế. Mà thôn dân ở thôn cách tiểu trấn hơi gần cũng nhìn thấy cảnh này, đồng thời bị pháo hoa rực rỡ năm màu trong bầu trời đêm nơi xa kia làm chấn kinh. Nhưng thôn cách khá xa chỉ có thể nghe thấy từng âm thanh tầm ầm, còn tưởng rằng sét đánh trên bầu trời. Đến ngày thứ hai, bên trong Ca Lạp trấn không có chỗ nào mà không phải đang nghị luận pháo hoa tối hôm qua, có người thậm chí chạy tới hỏi thăm Tống Lại Tử. Bởi vì pháo hoa tối hôm qua chính là bắn ở mái nhà siêu thị của Tống Lại Tử. Lúc ấy có người muốn nhìn ở khoảng cách gần, nhưng còn chưa tới siêu thị đã bị đội hộ vệ tiểu trấn chặn lại, không cho phép người khác tới gần, nói là sẽ nguy hiểm. Nói thật, Tống Lại Tử cũng không nghĩ tới pháo hoa Minh Châu đưa tới sẽ kinh thiên động địa như vậy. Nhưng đối với cư dân tiểu trấn tới hỏi thăm, dĩ nhiên hắn biết gì nói nấy. Mọi người yên tâm, pháo hoa này, chúng ta sẽ bắn 3 đêm, đêm nay mọi người đợi xem pháo hoa tiếp. Tống Lại Tử toét miệng, tùy tiện cười nói. Đêm nay còn có. Còn liên tiếp bắn 3 đêm. Vậy tốt, hôm nay đại di kia của ta còn chạy tới nói, pháo hoa trấn chúng ta bắn quá đẹp, chỉ là thôn bọn hắn cách xa, không thấy rõ như vậy, đêm nay, ta để các nàng tới nhà chúng ta xem pháo hoa. Trong lúc nhất thời, cư dân tiểu trấn đều phấn chấn, lần lượt thông báo cho người thân, để bọn hắn cũng tới nhà thưởng thức một chút pháo hoa tiểu trấn bọn hắn bắn. Mà một ngày này, trong buổi trưa lão khất cái đã bị Ngô Huyền Tử kéo đến nhà Bộ Phàm. Đi cùng lão khất cái còn có một cô gái mập nhỏ Tống Hương Thảo, Tống Hương Thảo nghe nói lão khất cái muốn đi đến nhà Bộ Phàm, lập tức cũng ồn ào muốn đi qua chơi cùng Tiểu Hỷ Bảo. Ngô Huyền Tử biết nhà Tống Lại Tử quan hệ rất tốt với nhà Bộ Phàm, cũng không có từ chối. Chỉ là trên đường đi, lão khất cái luôn cảm giác giọng nói hôm nay của Ngô Huyền Tử không thích hợp, giống như có âm mưu gì đó. Ngô lão đầu, ngươi nói thật với ta, hôm qua nhà tiên sinh kia của ngươi có phải xảy ra chuyện gì hay không? Lão khất cái có chút hoài nghi. Không phải hắn muốn hoài nghi hảo hữu nhiều năm, mà là hắn thật sự sợ bị hố. Ngươi nghĩ nhiều, nhà tiên sinh kia sẽ xảy ra chuyện gì? Ngô Huyền Tử thân thiết cười một tiếng, trấn an nói. Thật sự không có. Lão khất cái vẫn còn có chút không tin, lại hỏi. Chương 555, nấu lẩu, 1, có thể có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi, tiên sinh kia ở nhà đang chờ ngươi đến đấy. Ngô Huyền Tử vừa cười nói. Nhưng vì sao ta luôn cảm giác nao nao? Lão khất cái tự lẩm bẩm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta nói rõ cho ngươi, đến nhà tiên sinh chẳng những không có chỗ xấu, còn có một cơ duyên thiên đại tạo hóa chờ ngươi. Ngô Huyền Tử thần bí lên tiếng, dùng một giọng điệu cực kỳ dụ hoặc nói. Cơ duyên thiên đại tạo hóa gì? Lão khất cái có chút hiếu kỳ, có thể khiến cho Ngô Huyền Tử nói như vậy, cơ duyên này khẳng định không nhỏ. Đến rồi ngươi sẽ biết, ta có thể khẳng định tuyệt đối chuyến đi này của ngươi sẽ không tệ. Ngô Huyền Tử thần bí cười nói. Lão gia hỏa này tính bày trò gì đây, nhưng ngược lại khiến ta càng thêm hiếu kỳ. Lão khất cái lắc đầu, có điều ông hiểu rõ Ngô Huyền Tử, lão gia hỏa này chắc không hại ông đâu, nhiều nhất ông ta chỉ làm trò mèo. Tào Tiểu Lệ ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ nhìn hai lão đầu. Trước kia hắn cảm thấy những người giống Ngô Phu Tử chắc phải cao cao tại thượng, lúc phất tay lộ ra vẻ thần bí khó lường. Nhưng ở chung lâu, hắn phát hiện hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Không có cao cao tại thượng, càng không có thần bí khó lường, chỉ có phổ thông, bình thường. Chẳng lẽ cái gọi là trở lại ban đầu? Nói cách khác tu vi càng cao thâm thì càng theo đuổi điều bình thường. Không nói Ngô Phu Tử và Hồng Tiên Sinh này, chỉ nói đến bộ tiên sinh được Ngô Phu Tử kính nể kia, chẳng có gì khác với người thường cả. Ở nhà quét dọn vệ sinh nấu cơm, có khi sẽ cãi nhau với nữ nhi, thậm chí có đôi khi, hắn ở trong phòng nghe thấy tiên sinh bị phu nhân tiên sinh răng dậy. Nếu như không phải Ngô Phu Tử nói người này tồn tại vượt quá tưởng tượng, hắn sẽ coi đây chính là một người ở rể đến nhà vợ, không có địa vị gì. Cũng không trách hắn sẽ nghĩ như vậy bởi vì hắn thấy một đại nam nhân làm chuyện của phụ nhân, không thể tưởng tượng nổi, dù sao trong kinh thành cũng chỉ có những người ở rể bị người xem thường kia mới như vậy. Nhưng mà Tào Tiểu Lệ cũng sẽ không thật sự cho rằng tiên sinh kia là người ở rể bị người xem thường, không có địa vị gì. Dù sao Ngô Huyền Tử từng nói, tiên sinh kia sở dĩ như vậy là trải nghiệm cuộc sống hồng trần. Rất nhanh, một đám người Ngô Huyền Tử đi tới nhà của Bộ Phàm. Bây giờ trong nhà trong viện chỉ có Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo ngồi trên bàn đá, vểnh mông nhỏ lên đọc sách. Nghe thấy có động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Hương Thảo tỷ tỷ, tại sao ngươi tới đây rồi? Vừa thấy được Tống Hương Thảo, Tiểu Hỷ Bảo nhảy xuống ghế đá kích động chạy tới chỗ Tống Hương Thảo. Tống Hương Thảo nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo cũng rất vui mừng, hai người lập tức ôm nhau, giống như là tiểu tỷ muội nhiều năm chưa gặp. Các ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay chúng ta nấu lẩu. Bộ Phàm mới vừa lấy dụng cụ chuyên nấu lẩu từ bên trong phòng chứa đồ ra ngoài, nhìn thấy bọn người Ngô Huyền Tử thì cười nói. Khí cụ này là một nồi đặc biệt, chia trên dưới hai tầng, ở giữa có ống khói, tầng thứ nhất là nơi thêm than. Nấu lẩu ngon, nói ra thì ta có khoảng thời gian chưa ăn lẩu rồi. Ngô Huyền Tử vuốt trâu đi vào. Tào Tiểu Lệ biết tới lẩu, hắn cũng từng ăn nhiều lần. Bởi vì lẩu rất thịnh hành ở kinh thành mấy năm gần đây. Thậm chí trong kinh thành còn có mấy nhà tên là tiệm lẩu, địa để lao, nghe nói rất nhiều quan to hiển quý đều sẽ đến đó ăn. Hồng tiên sinh, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài. Tiểu Hỷ Bảo chạy chậm tới, cười hì hì chúc Tết cho lão khất cái. Lão khất cái cười cười, dĩ nhiên ông ta cũng biết nên làm như thế nào, chuẩn bị tốt hồng bao cho Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Mãn, và Lục Nhân. Bộ Phàm cũng đưa hồng bao cho Tống Hương Thảo. Điều này lại một lần nói rõ trong nhà nhiều hài tử cũng có chỗ tốt. Người khác cho nhà hắn bốn phần, hắn chỉ cần cho người ta một phần, ngẫm lại cũng rất tốt. Đợi sau khi tất cả đồ ăn chuẩn bị xong, đám người ngồi xuống. Lão khất cái từng ăn lẩu ở nhà Tống Lại Tử, lúc mới bắt đầu ông ta thấy phương thức vừa ăn vừa nấu rất là mới lạ, về sau ông ta cảm giác vừa ngồi cạnh nồi lẩu vừa uống rượu đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Hạt Tử gia gia, ta cho ngươi thịt bò. Tống Hương Thảo ngồi bên cạnh lão khất cái sau khi gấp vài miếng thịt bò lên đặt ở trong nước nóng hổi mấy lần, đặt vào trong chén lão khất cái cười nhạt một tiếng. Ăn lẩu làm sao có thể thiếu rượu được, vừa vặn ta có uống một bầu rượu, tên là Thiên Thuần Nhưỡng. Nói xong. Lão khất cái đặt hồ lô rượu lên bàn, mở nút ra, một mùi rượu nhàn nhạt lập tức truyền ra. Lão Hạt Tử, trong nhà tiên sinh có rượu, rượu này của ngươi cũng đừng lấy ra khoe khoang. Ngô Huyền Tử vội ho một tiếng, cười nói. Lão khất cái nào nào, nhà tiên sinh có rượu. Không sai, Hồng tiên sinh, không bằng nhấm nháp một chút rượu bất phàm nhà ta trước. Bộ Phàm liếc mắt nhìn Lục Nhân một cái, Lục Nhân gật đầu, mở bịt miệng bình rượu trên bàn ra, bỗng nhiên một mùi hương thuần mùi rượu tỏa bốn phía. Lão khất cái ngửi được mùi của rượu này, cả người ngây dại. Đối với người chân chính thích rượu, chỉ cần ngửi một chút đã biết rượu ngon hay không, mà giây phút này, sao ông ta lại không biết rượu này tuyệt đối ngon hơn so với thiên thuần nhưỡng trên tay ông ta. Khó trách trước đó ông ta luôn cảm giác trong giọng nói của Ngô Huyền Tử không thích hợp. Hóa ra Ngô Huyền Tử chính là muốn nhìn ông ta làm trò cười. Chương 556, Nấu lẩu, 2, dù sao hôm qua Ngô Huyền Tử khẳng định đã uống rượu này. Nhưng mà trước khi đến, ông ta lại nhớ rõ Ngô Huyền Tử từng nói, lần này là cơ duyên thiên đại tạo hóa với ông ta, chắc hẳn cơ duyên chính là rượu này. Nghĩ như vậy, lão khất cái nhếch miệng cười cười, nhét nắp rượu hồ lô về, tất nhiên là rượu tiên sinh làm ra, vậy rượu này khẳng định là rượu ngon. Tiểu Mãn ở bên cạnh nghe vậy hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn hồ lô rượu lão khất cái kia một chút, lại nhìn Bộ Phàm một chút, trong lòng đột nhiên có chút oán trách. Vốn dĩ còn muốn uống rượu của lão khất cái một chút. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy lại bị phụ thân phá hư, nhà đầu này muốn uống rượu Hồng Tiên Sinh ủ thì nói với Hồng Tiên Sinh, nhìn ta làm gì? Bộ Phàm sao không nhìn ra ý nghĩ của Tiểu Mãn, được, hắn không phải nhìn, mà là nghe. Rượu của ta không phải rượu gì ngon, muốn uống thì lấy uống đi. Lão khất cái đặt hồ lô rượu lên bàn, khiêm tốn cười một tiếng, không có cách, so sánh với rượu của tiên sinh này, rượu của ông ta đúng là không tính là rượu gì ngon. Cảm ơn Hồng tiên sinh, ta rót một ly. Tiểu Mãn cảm tạ lên tiếng, cầm hồ lô rượu lên, rót vào chén rượu của mình một chén. Mùi rượu không có thuần như mùi rượu phụ thân nàng ủ. Cũng không biết hương vị thế nào. Tiểu Mãn giơ ly rượu lên, uống một ngụm, chân mày cau lại, kỳ quái, sao lại cảm giác rượu này rất tầm thường, còn không uống ngon như rượu phụ thân nàng ủ kia. Xem ra rượu này thật sự đúng như lão khất cái nói không phải rượu gì ngon. Tiểu Mãn có chút thất vọng. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng rượu của cao nhân giống như lão khất cái này uống phải là rượu hiếm có trong tu tiên giới, nói không chừng nhất định có tác dụng đối với tu hành. Thế nhưng sau khi uống, nàng phát hiện còn không bằng rượu phụ thân nàng. Quả nhiên chuyên môn kỹ thuật, xem ra lão khất này không biết ủ rượu. Mà lão khất cái không biết Tiểu Mãn nghĩ gì. Bây giờ ông ta uống một ngụm rượu bất phàm, giống như rơi vào trong luân hồi, tất cả những chuyện quá khứ lóe lên ở trong đầu một cái rồi biến mất. Từ khi ông ta bước vào tu tiên giới, giới sờ soạn lần mò trong tu tiên. Lại đến về sau khi hắn trở thành kim đan đại thành quay lại cố hương, nhìn thấy muội muội mình từng thương yêu biến thành một lão phụ mái tóc trắng, phụ thân phụ mẫu đã từng yêu ông ta không thấy đâu, chỉ có hai phần mộ lẻ loi trơ trọi. Hối hận không? Khổ sở không? Có lẽ có, nhưng vào thời khắc ấy, tâm cảnh của ông ta cũng phát sinh biến hóa nhất định, khiến ông ta càng thêm kiên định với trường sinh đại đạo. Thời gian nhoáng một cái, vạn năm. Đấy lòng lão khất cái không khỏi dâng lên một chút phiền muộn. Ông ta không có mắt, nếu không thì hai mắt ông ta sẽ ướt át. Nói ra thì tiên tử cũng chỉ như thế mà thôi. Lão khất cái lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi liên tục khen ngợi, chỉ nhấm nháp một ngụm, vậy mà có thể khiến cho tâm cảnh của ông ta có cảm ngộ rõ ràng, mà hiệu quả lại không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với thiên thuần nhưỡng kia của ông ta. Khó trách trước khi đến đây Ngô lão đầu nói lần này tới là một cơ duyên thiên đại tạo hóa. Phải biết tu vi này của bọn hắn, chỉ khổ tu tăng cao tu vi đã không đủ, có khi đề thăng tâm cảnh mới là mấu chốt nhất. Bỗng nhiên, trong đầu ông ta nghĩ tới một việc. Nhớ rõ lần trước Tống lại tử trộm một chút rượu của ông ta cho tiên sinh này nhấm nháp, tiên sinh này từng nói rượu của ông ta thiếu một chút nguyên liệu, nếu không thì hương vị sẽ càng ngon hơn trước đó. Trước kia ông ta cũng không làm. Ném ra sau đầu, bây giờ nhớ lại chắc là rượu của ông ta thật sự thiếu một chút nguyên liệu. Chỉ là bây giờ ở trên bàn cơm, không thích hợp nói chính sự. Lão khất cái đè ép ý nghĩ riêng xuống. Bỗng nhiên đám người vô cùng vui vẻ ăn hết nồi lẩu này, mấy đứa bé ăn no trước, sau khi ăn no thì chạy tới trong viện chơi. Cơm nước xong xuôi, Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử, lão khất cái đến phòng nói chuyện, Lục Nhân bưng nước trà tới cho bọn hắn. Đại Ni và Tiểu Mãn lại ở trong phòng dọn dẹp tàn cuộc của bàn ăn. Tiên sinh, ta từng nghe Tống Lại Tử nói, ngươi nói thiên thuần nhưỡng này của ta thiếu một chút nguyên liệu, nếu không thì hương vị sẽ càng ngon hơn trước đó. Lão khất cái thận trọng nói. Là có chuyện như thế. Bộ Phàm gật đầu, việc này hắn nhớ rõ, hắn cũng uống rượu của lão khất cái. Bản thân mới quyết định cất rượu uống. Lão Hạc Tử, hẳn là ngươi muốn tạo ra thiên thuần nhưỡng của ngươi một lần nữa. Cho nên muốn nghe ngóng từ tiên sinh này mấy loại nguyên liệu cất trụ kia. Ngô Huyền Tử ở bên cạnh không khỏi trêu ghẹo nói, bị nói ra tâm tư, lão khất cái không hề xấu hổ, nhếch miệng cười một tiếng, có thể để cho phẩm cấp thiên thuần nhưỡng này tăng lên, dĩ nhiên ta bằng lòng. Nói xong, lão khất cái đứng dậy cung kính nói, chỉ cần tiên sinh nói cho ta biết mấy thứ nguyên liệu cất trụ kia, tiên sinh muốn ta làm cái gì cũng được. Hồng tiên sinh khách khí. Bộ phàm nhanh chóng đỡ lão khất cái lên, nguyên liệu cất trụ này chỉ cần là người tinh thông đan đạo đều có thể nếm ra. Tính không phải chuyện gì khó giải quyết, nói cho ngươi cũng không sao. Ngô Huyền Tử và lão khất cái chỉ cảm thấy lời này của bộ phàm là khiêm tốn. Dù sao lúc trước làm ra thiên thuần nhưỡng, lão khất cái bái phỏng không biết bao nhiêu người. Trong đó có hai tên luyện đan sư đứng đầu tu tiên giới, hơn nữa còn bỏ ra cái giá khổng lồ mới khiến cho hai tên luyện đan sư này ra tay. Chương 557, mời lão sư vốn cho là rượu này có thể được xưng là rượu ngon hiếm có của tu tiên giới. Thế nhưng uống rượu của tiên sinh này làm ra, ông ta mới biết được rượu ngon ông ta đắc chí kia chẳng qua chỉ là chuyện tiếu lâm. Đối với tiên sinh chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, nhưng đối với ta là chuyện lớn, tiên sinh có gì cần, chỉ cần hồng thất ta có thể làm được, ta nhất định giúp tiên sinh xử lý. Lão khất cái lắc đầu, giọng thành khẩn nói, tiên sinh, tính tình của hồng thất chính là có ân tất báo. Ngô Huyền Tử ở một bên nói giúp vào. Như vậy, bộ phàm sờ cầm một cái, trầm mặc một lát. Đáy mắt hiện lên một vệt sáng không dễ dàng nhận ra. Nếu hồng tiên sinh nói như vậy, ngược lại là ta có chuyện nhờ ngươi. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, một bộ dáng trầm tư một lúc lâu sau nói. Mời tiên sinh nói, cho dù là muốn mạng của ta, ta cũng sẽ giúp tiên sinh làm được. Giọng điệu của ảo khất cái âm vang có lực nói, thật sự không có nghiêm trọng như ngươi nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bộ phàm lắc đầu, ba đứa hài tử nhà ta, hồng tiên sinh, ngươi cũng đã gặp. Lão khất cái gật đầu, đáy lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Ông ta không rõ vì sao tiên sinh lại đột nhiên nói tới chuyện của ba đứa hài tử. Hẳn là còn muốn ba đứa hài tử bái ông ta làm thầy. Chuyện này sao có thể? Đúng thật tu vi của tiên sinh này cực kỳ cao thâm, còn cần hài tử bái một người chỉ là độ kiếp kỳ như ông ta. Thế nhưng lời tiếp theo của bộ phàm hoàn toàn khiến lão khất cái và Ngô Huyền Tử ngơ ngẩn. Khuê nữ kia của ta bây giờ là trúc cơ kỳ, mặc dù ẩn tàng khí tức, nhưng khẳng định không thể gạt được hai vị, mà hai tiểu hài nhỏ nhất kia của ta còn chưa tu hành, nhưng sớm muộn cũng sẽ tu hành, ta muốn nhờ hồng tiên sinh chỉ bảo cho ba đứa hài tử của ta tu hành, không biết có thể thực hiện. Bộ phàm cười nhạt một tiếng. Nhìn lão khất cái. Kỳ thật rất sớm hắn đã có ý tưởng này. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước vì sao hắn mời lão khất cái tới dùng cơm. Vốn dĩ hắn thể hiện làn sóng kiến thức nho gia trước mặt lão khất cái, sau đó tạo chút quan hệ với lão khất cái, cuối cùng mở miệng để lão khất cái chỉ bảo cho tiểu mãn bọn hắn vấn đề về mặt tu hành. Đừng nhìn hắn và Đại Ni đều là tu sĩ, nhưng hắn chính là một tu sĩ gà mờ dựa vào kinh nghiệm thăng lên, chỉ có tu vi của Đại Thừa nhưng không có bất cứ kinh nghiệm tu hành gì. Mà Đại Ni mặc dù có kinh nghiệm tu hành, nhưng thời gian tu hành ngắn ngủi. Hơn nữa Đại Ni cũng mới là kim đan sơ kỳ, nói về kinh nghiệm tu hành khẳng định không sánh bằng lão khất cái độ kiếp kỳ này. Mà tiểu mãn, nha đầu này mặc dù có kinh nghiệm kiếp trước, nhưng từ tiếng lòng ngày thường của nha đầu này, hắn có thể kết luận nha đầu này chỉ là người không hỏi thế sự, khổ tu của khắc kim khắc đan dược. Hơn nữa còn là kiểu bất kể nỗ lực tu hành thế nào, cuối cùng cũng đều không có hiệu quả kia. Mà lục nhân, có người chỉ đạo được không? Được rồi. Lục nhân đi đường đạo thuộc về hắn, nói ra thì cho dù lão khất chỉ điểm cũng có chút bất lực. Dù sao một người bất kể tu luyện thế nào đều là cấp thấp luyện khí kỳ. Chỉ bảo cũng vô dụng. Cho nên, hắn liền nghĩ mời lão khất cái tới chỉ bảo ba hài tử của hắn tu hành một chút. Chỉ có điều không nghĩ tới lão khất cái vậy mà cầu cạnh hắn trước, vậy hắn theo cán trèo lên. Tiên sinh, ngươi nói là ngươi muốn cho ta chỉ bảo ba hài tử của ngươi tu hành. Lão khất cái còn chưa kịp lấy lại tinh thần trong khiếp sợ, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Dù sao đường đường một người vô thượng vậy mà để người khác dạy nhi nữ hắn, sao lại có cảm giác dùng đao mổ trâu để giết gà, không đúng không đúng, ông ta không phải Giao Mổ Trâu, ông ta là con gà kia. Làm sao vậy? Hồng tiên sinh. Không bằng lòng sao? Bộ Phàm cười nhạt nói. Không phải không phải. Lão Khất Cái vội vàng lắc đầu, ông đâu có không bằng lòng, chỉ là ông đột nhiên có chút ngốc, không thể tin được thôi. Hồng tiên sinh, ta hiểu rõ ngươi nghĩ gì. Bộ Phàm chậm rãi đứng lên, chắp hai tay, nói khẽ, ngựa có thể trải qua nguy hiểm, cày ruộng không bằng trâu, xe có thể chở nặng, qua sông không bằng thuyền, bỏ dài lấy ngắn, trí giả khó làm mưu, quý nhân phù hợp, cẩn thận đừng quá nghiêm khắc. Đây là lấy từ Cố Tự Hiệp, Tạp Hưng. Ý tứ cũng rất đơn giản, đó là nói mỗi người đều có sở trường và điểm yếu của mình. Bởi vậy quan trọng sử dụng theo tài năng, dùng sở trưởng của hắn tránh sở đoản. Lão Khất Cái và Ngô Huyền Tử trầm mặc. Cho dù là ta cũng có chỗ không đủ, cho nên Hồng tiên sinh, trong mắt của ta ngươi thích hợp chỉ bảo ba đứa hài tử của ta nhất. Bộ Phàm quay đầu lại, nhìn Lão Khất Cái, ôn hòa cười một tiếng. Tiên sinh nói như vậy, vậy ta chắc chắn tận tâm tận lực dạy bảo ba đứa hài tử. Lão Khất Cái trầm mặc một lát, giọng điệu kiên định nói, cũng không cần như vậy, chỉ cần ngày thường ngươi rảnh chỉ bảo bọn hắn mấy lần thì tốt rồi. Bộ Phàm khoát khoát tay, trong mắt Ngô Huyền Tử lóe lên một sự ao ước. Có thế chỉ bảo ba đứa hài tử của tiên sinh đã nói lên về sau có thế thường xuyên tới nhà tiên sinh, chẳng những có thể cùng tiên sinh nghiên cứu thảo luận tu hành đại đạo, còn có thể rút ngắn quan hệ. Chương 558, không đành lòng rời khỏi, một, bây giờ đáy lòng Ngô Huyền Tử có chút hối hận. Hận bản thân vì sao không phải là ông ta có việc xin nhờ tiên sinh, nếu không thì chuyện tốt này sẽ rơi vào trên người ông ta. Mà Lão Khất Cái tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng không cần nói cũng biết là vô cùng kịch động. Mặc dù tiên sinh nói chỉ riêng bản thân hắn không đủ, không thể chỉ bảo hài tử nhà mình, nhưng thật ra Lão Khất Cái cũng không hề tin tưởng lời này. Ông ta cảm thấy nguyên nhân hơn phân nửa là tiên sinh xem Sơn Hải Kinh ông biên soạn ra. Lúc này mới bảo ông ta chỉ bảo hài tử. Sau đó Bộ Phàm nói mười mấy loại nguyên liệu cất rượu cho Lão Khất Cái. Lão Khất Cái có chút khó khăn. Bây giờ trên người ông ta đâu có nguyên liệu gì, cũng chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm, nhưng bây giờ ông lại không muốn rời khỏi tiểu trấn. Bộ Phàm thấy vẻ làm khó trên mặt Lão Khất Cái, lập tức đoán được Lão Khất Cái khó xử chuyện gì. Chẳng qua hắn cũng bất lực. Dù sao hơn 10 nguyên liệu cất rượu này cũng chỉ có một ít linh thảo có trong thiên diễn không gian của hắn, còn lại chỉ có thể để Lão Khất Cái nghĩ cách. Vào đêm, trong phòng Bộ Phàm nói chuyện mời Lão Khất Cái chỉ bảo Tiểu Mãn bọn hắn tu hành cho Đại Ni nghe. Đại Ni có chút bất ngờ, phu quân. Chàng khuyên Hồng tiên sinh kia chỉ bảo Tiểu Mãn bọn hắn thế nào? Cũng không có gì, chính là lần trước ta nếm thử rượu của ông ta, cảm giác trong rượu của ông ta thiếu một chút nguyên liệu. Ông ta vì báo đáp ta, nhất định phải giúp ta làm một ít chuyện, ta không lay chuyển được ông ta, liền để ông ta giúp ta chỉ bảo hài tử tu hành, nàng thấy ta thông minh chưa? Bộ Phàm kê đầu đến bên cạnh vai Đại Ni, ngửi mùi thơm nhàn nhạt truyền đến từ mái tóc của Đại Ni, cười nói. Được được được, biết chàng thông minh. Đại Ni bật cười nói. Vậy thì không biểu hiện một chút gì đó sao? Bộ Phàm nói. Chàng muốn biểu hiện cái gì? Đại Ni mỉm cười. Cái này. Nàng nói xin bốn thế nào? Ánh nến dập tắt, trong phòng bỗng nhiên tối lại, chỉ có mặt trăng sáng tỏ treo thật cao trong bầu trời đêm. Cùng lúc đó, thư viện Bất Phàm, một chỗ trong đình viện. Chuyện nguyên liệu cất rượu kia giao cho ta, mấy ngày nữa, vu độc của Lệ Nhi sẽ thanh trừ sạch sẽ, đến lúc đó ta sẽ dẫn hắn về kinh, thuận tiện giúp ngươi thu thập những nguyên liệu kia. Ngô Huyền Tử và Lão Khất Cái ngồi ở trước bàn đá, trên bàn đá đặt hai bình rượu này là ban ngày Bộ Phàm đưa cho bọn họ uống. Vậy chuyện này nhờ ngươi. Tay áo của Lão Khất Cái nhẹ nhàng vung lên trên bàn đá. Trên bàn đá bỗng nhiên xuất hiện một cái túi đựng đồ. Bên trong có một ít linh thạch. Ngươi khách khí với ta cái gì, những nguyên liệu cất rượu kia cũng không phải hy hữu gì. Ngô Huyền Tử lắc đầu. Ngươi hiểu lầm rồi. Muốn ủ toàn bộ rượu trong hồ lô rượu này của ta lần nữa không chỉ cần một lần nguyên liệu. Lão Khất Cái giơ hồ lô rượu lên, lắc lắc, tuét miệng cười nói. Cũng đúng. Ngô Huyền Tử liếc mắt nhìn hồ lô rượu kia một cái. ông ta hiểu rõ hồ lô rượu của lão khất cái này là một kiện huyền thiên linh bảo, có thể hút sơn hải đại xuyên vào, nhưng linh bảo có uy lực không tầm thường như vậy lại bị lão khất cái lấy ra đựng rượu. Ngươi nói xem rượu này của ta sau khi thay đổi, có thể so sánh với rượu bất phàm của tiên sinh kia hay không? Lão khất cái thở dài. Rượu của tiên sinh kia nếu mệnh danh là rượu bất phàm, có thể thấy được rượu này là bất phàm đến cỡ nào. Ngô Huyền Tử cũng không cho rằng rượu lão khất cái có thể vượt qua rượu bất phàm của tiên sinh kia. Cũng đúng, kỳ thật chỉ cần có 1/10 rượu của tiên sinh kia, ta đã thỏa mãn. Lão khất cái cũng không dám yêu cầu xa vời quá cao, giống rượu bất phàm của tiên sinh kia, chỉ sợ không biết tồn bao nhiêu năm, không biết dùng bao nhiêu loại nguyên liệu hy hữu mới có thể làm ra. Giống rượu ngon như vậy, một khi đặt ở trong tu tiên giới, chỉ sợ sẽ khiến cho không biết bao nhiêu lão quái vật không xuất thế tới cướp. Mà tiên sinh kia lại còn có thể đưa cho bọn họ 2 bình, trong lòng lão khất cái có chút xúc động. Sáng ngày thứ 2, một nhà 6 miệng bộ phàm đến chúc Tết cho phụ mẫu đại ni, người tới cũng không chỉ có một nhà bộ phàm, còn có một nhà nhị ni, một nhà tam ni. Nhưng mà so với 2 mùi phu toàn thân không được tự nhiên, bộ phàm thì có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không có cách, người khác về nhà ngoại đều từ xa tới, mà nhà bọn hắn chỉ xuống núi đã đến. Đại tỷ phu, rượu ngươi mang tới thật không tệ, mua ở đâu đấy? Trượng phu nhị ni uống rượu, không khỏi hiếu kỳ nói. Đúng vậy, rượu này quá ngon. 2 người muội muội của đại ni không khỏi khen ngợi, tiểu ni và 2 lão nhân trong nhà trước đó đã thưởng thức rượu bất phàm này, không có giật mình như nhà nhị ni và nhà tam ni. Đương nhiên không tệ rồi. Rượu này là tỷ phu tự tay ủ. Tiểu ni cười đùa nói. Tỷ phu, ngươi còn cất rượu. Một nhà nhị ni và một nhà tam ni có chút giật mình nhìn về phía hắn. Cũng không có gì, nhàn rỗi không có việc gì nên ủ, uống kém hơn so với rượu ngon bên ngoài. Bộ phàm khiêm tốn cười nói. Không phải đâu, ta cảm thấy rượu này dễ uống hơn nhiều lần Kim Giang Xuân của huyện thành kia. Trượng phu của tam ni cũng không nhịn được tán dương. Các ngươi thích, lúc về, mang 2 bình trở về nếm thử. Bộ phàm cười nói. Thế thì ngại quá. Không có gì ngại, cái này không đáng mấy đồng tiền. Chương 559, không đành lòng rời khỏi, 2, bởi vì bây giờ đang là Tết nên bộ phàm cũng không lập tức để lão khất cái chỉ bảo 3 đứa hài tử tu hành, mà để lão khất cái chờ năm sau rồi chỉ bảo. Lão khất cái cũng đồng ý, 3 ngày sau, vu độc của Tào Tiểu Lệ triệt để thanh trừ sạch sẽ, dựa theo ước định trước đó, sau khi trị hết bệnh cho Tào Tiểu Lệ, sẽ lập tức rời khỏi tiểu trấn. Ngô Huyền Tử cũng không có ở lại thêm, hôm sau đã mang Tào Tiểu Lệ rời khỏi tiểu trấn. Trên đường núi, Tào Tiểu Lệ không nỡ nhìn tiểu trấn cách đó không xa, mặc dù chỉ ở tiểu trấn chờ đợi hơn 1 tháng. Nhưng cảm giác ở đây vô cùng thoải mái. Nghe tiếng đọc sách trong thư viện. Nhìn đám nông phu vừa nói vừa cười đi làm việc đồng án, đuổi bắt đùa giỡn cùng bọn nhỏ. Không nỡ. Ừm. Tào Tiểu Lệ gật đầu, về sau có rất nhiều cơ hội tới đây. Ngô Huyền Tử cũng không biết nên nói cái gì, đành phải nhẹ giọng trấn an nói. Ngô phu tử, ngươi nói ta có cơ hội trở về không? Tào Tiểu Lệ ngẩng đầu. Có. Ngô Huyền Tử hòa ái cười nói. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ lời nhắn nhủ trước đó của tiên sinh kia. Ta nhớ kỹ rồi, tiên sinh kia nói, không thể ở bên ngoài nói bệnh của ta chữa khỏi ở đây. Càng không thể nói ra chuyện của hắn. Tào Tiểu Lệ chân thành nói. Nhớ kỹ thì tốt, chúng ta trở về đi. Cứ như vậy, một già một trẻ dần dần biến mất ở đường núi cuối cùng. Ngô phu tử và Tào Tiểu Lệ rời khỏi cũng không mang đến cho tiểu trấn bao nhiêu phong ba. Tiểu trấn vẫn bình tĩnh an nhàn như cũ, 2 tử vẫn đuổi bắt đùa giỡn, các hán tử vẫn đàm tiếu. Nhà bộ phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng mà hôm qua Tiểu Hỷ Bảo nghe nói chuyện Tào Tiểu Lệ rời khỏi, còn có chút trầu rĩ không vui, nhưng bản tính của 2 tử chính là chơi. Một khi chơi sẽ đều quên hết chuyện buồn. À! Bỗng nhiên một tiếng rít chói tai vang lên ở một chỗ tiểu viện. Phụ thân! Người nói là ngày mai lão khất cái kể chuyện xưa ở dưới cây hòe lớn kia sẽ tới chỉ bảo ta tu hành. Mắt Tiểu Mãn đầy khiếp sợ nhìn về phía hắn. Không cần thiết giật mình như vậy, mà không chỉ là chỉ bảo ngươi tu hành, còn có 2 đệ đệ muội muội của ngươi. Bộ phàm bất đắc dĩ. Nhưng mà vì sao lão khất cái kia không lý do lại đến nhà chúng ta chỉ bảo chúng ta tu hành? Chẳng lẽ là ông ta phát hiện tư chất linh căn của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo rồi? Tiểu Mãn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Lão khất cái kia có thể biên soạn ra bản Sơn Hải Kinh kia kỳ nhân dị sự, nàng suy đoán ít nhất cũng phải là tu sĩ luyện hư kỳ. Thậm chí có thể sẽ cao hơn. Ví dụ như, hợp thể, đại thừa. Nhưng mặc kệ là hợp thể, hay là đại thừa, hai cảnh giới này đều là tu sĩ đứng đầu thiên nam lục địa, nhất là tu sĩ đại thừa, vậy chính là lão quái vật trong truyền thuyết đấy, không đúng, là lão tổ. Hồng tiên sinh kia vẫn chưa biết tư chất của Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo. Bộ phàm lắc đầu. Kỳ thật hắn biết hết suy nghĩ của khuê nữ. Chỉ là đối với suy đoán của Tiểu Mãn, hắn chỉ có thể nói tu vi của lão khất cái không phải luyện hư kỳ gì, càng không phải là hợp thể, đại thừa gì, mà là độ kiếp. Không phải là bởi vì tư chất của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Chẳng lẽ còn bởi vì người? Trong lòng Tiểu Mãn càng ngày càng nghi hoặc không hiểu. Ngươi thật sự đoán đúng, đúng là bởi vì ta, ngươi không cảm thấy nhìn ta có phong thái cao nhân ẩn sĩ à, nói không chừng Hồng tiên sinh kia bái phục dưới khí chất của ta mới bằng lòng tới làm tiên sinh của các ngươi. Bộ phàm đứng người lên, chỉnh áo bào một chút, hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng cao nhân. Phong thái cao nhân ẩn sĩ. Khí chất. Khóe miệng Tiểu Mãn giật giật, ha ha. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Ta thà tin lão khất cái kia coi trọng mẫu thân cũng không tin vì người. Sao nha đầu ngươi chẳng biết nói chuyện thế? Ngón tay bộ phàm uốn lượn, không vui gõ đầu Tiểu Mãn một chút. Không phải ta đang ví von sao? Tiểu Mãn đau đớn che đầu. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng dựa vào tu vi nàng dễ dàng có thể tránh thoát đòn công kích của phàm phu tục tử bình thường, nhưng không biết tại sao mỗi lần đều bị phụ thân nàng đánh trúng. Chẳng lẽ đây là huyết mạch áp chế mà trước kia mẹ nuôi từng nói qua? Bộ phàm thiếu chút nữa cười thành tiếng, huyết mạch áp chế cái gì, đây là thực lực nghiền ép thật. Hai người phụ tử các người ăn Tết cũng không thể bớt cãi nhau một chút à. Lúc này Đại Mi bưng mâm đựng trái cây từ bên ngoài vào, sau lưng còn có Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo đi theo. Còn có một con cóc. Nghe hai phụ tử đấu võ mồm, trong lòng Đại Mi vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười. Nương! Chúng ta không có cãi nhau, ta chỉ hoài nghi phụ thân giác vàng cho mình. Tiểu Mãn tố cáo. Giác vàng gì? Đại Niên nghi ngờ nói. Chính là lão khất cái kia muốn tới nhà chúng ta chỉ bảo ta và Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo tu hành. Tiểu Mãn nói chuyện lão khất cái tới ra. Việc này phụ thân ngươi không lừa ngươi, Hồng tiên sinh kia đến nhà chúng ta đúng thật vì phụ thân ngươi. Đại Niên cười yếu ớt nói, Tiểu Mãn ngẩn ngơ. Bộ phàm vỗ bả vai Tiểu Mãn, lời nói thấm thía, nghe thấy chưa, sự thật thắng hùng biện. Có gì tốt để đắc ý? Tiểu Mãn biểu môi. Thấp giọng lầm bầm một câu. Nhưng mà phụ thân, người dùng phương pháp gì thuyết phục lão khất cái kia? Chẳng lẽ lão khất cái kia có đam mê gì hay sao? Tiểu Mãn không khỏi suy đoán.